Chương 49, cùng thủ trưởng nói chuyện thiếm. Đương nhiên đương nhiên. Nhìn thấy Diệp Chu gật đầu đáp ứng, Lâm Phi liền vội vàng gật đầu, kích động không thôi. Chỉ cần có Diệp Chu tọa trấn kinh đô, liền không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Trên thực tế kinh đô là một quốc thủ đô, hơn nữa còn là đứng ở long mạch bên trên, thủy chung là có chỗ bất đồng, nơi đó hối tụ long mạch khí độ, cũng là một quốc gia số mệnh chỗ. Nếu như không có thực lực đầy đủ cường giả tọa trấn, thủy chung sẽ để cho trong lòng người bất an, sợ xuất hiện cái gì đáng sợ quái vật. Hiện tại được rồi, có Diệp Chu cái này vạn giới đệ nhất ngoạn gia ở, liền không cần lo lắng. Còn như Diệp Chu nói mở ám, hắn tự nhiên tin tưởng là có ý gì. Bất quá, mặc dù Diệp Chu không nói, cũng tuyệt đối sẽ không có người đi làm cái gì đối với Diệp Chu mở ám. Cao tầng bên trong, không có người nào là ngu ngốc. Cực kỳ tin tưởng bây giờ lúc này lực lượng tầm quan trọng, chỉ cần không phải thật là kẻ ngu si, liền sẽ không có người đối với Diệp Chu làm gì. Mặc dù muốn làm, sợ rằng còn không có xuất thủ, cũng đã bị quốc gia phát hiện sau đó trấn áp thôi. Kế tiếp, Diệp Chu chính là trực tiếp về nhà chuẩn bị một phen, sau đó chính là cùng Lâm Phi đám người đi trước kinh đô. Tuy là chính hắn cũng có thể trực tiếp đi trước kinh đô, bất quá nói vậy Lâm Phi bọn họ muốn lại trở về kinh đô có thể gặp phiền toái, vì vậy Diệp Chu chính là cùng Lâm Phi đám người cùng nhau, dọc theo đường đi ngồi xe thiết giáp hướng phía kinh đô xuất phát. Cái này dọc theo đường đi tốn chừng 1-2 ngày thời gian. Mà ở cái này 1-2 ngày trong thời gian, Diệp Chu cũng là gặp được hiện nay trên địa cầu biến hóa. Nguyên bản lối đi bộ, sinh trưởng ra khỏi rừng rậm. Trống trải bình nguyên, cũng được bị khói đen che phủ chi địa. Hiểm trở thung lũng, bên trong trở thành dã thú tung hoành chi địa. Nói chung, hiện nay trên địa cầu biến hóa cực đại, nhân loại cũng cần trở nên càng ngày càng mạnh mới được, nếu không tương lai thậm chí khả năng cũng không cách nào ở trên địa cầu đặt chân. 2 ngày sau, rốt cục đến kinh đô. Mới vừa tiến vào kinh đô, xe thiết giáp một đường đi tới, cuối cùng đến rồi một chỗ tứ hợp viện trước. Diệp Chu tiên sinh, mời vào bên trong, thủ trưởng ở bên trong chờ đấy ngài đâu, muốn cùng ngài tán gẫu một chút. Lâm Phi hướng về phía Diệp Chu nói rằng, tốt. Diệp Chu đạm nhiên gật đầu, theo Lâm Phi hướng phía trong tứ hợp viện trung đi tới. Mặc dù hiện tại muốn gặp là quốc gia người lãnh đạo tối cao, thế nhưng đối với bây giờ Diệp Chu mà nói, sẽ không có bất kỳ tâm tình ba động. Nếu là lúc trước lời nói, hắn khả năng còn có thể cực kỳ kích động hoặc là khẩn trương. Nhưng là bây giờ sẽ không. Bởi vì hắn đã xem rõ ràng bây giờ thế giới. Thực lực mới là căn bản. Chỉ cần có thực lực, mặc dù là một nước người lãnh đạo tối cao thì như thế nào tiểu giống với lần này, còn không là có chuyện yêu cầu mình đặc biệt ở vũ khí nóng mất đi hiệu lực sau đó, cái đôi kia Diệp Chu thì càng thêm không có uy hiếp. Cùng Lâm Phi đi vào tứ hợp viện, nơi đây làm trong kinh đô khu vực, Chu Vi đều có trọng binh gác lấy, có thể nghĩ đến người ngủ ở chỗ này đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản, ít nhất đều là thân cư cao vị. Rất nhanh, Diệp Chu chính là đi theo Lâm Phi đi tới một cái căn phòng nhỏ bên ngoài. Nơi đây gian nhà bên ngoài bày một tấm bàn đá cùng vài cái ghế đá. Mà lúc này, một gã nhìn qua rất là hòa ái lão giả đang ngồi trên ghế, một bên ngâm trà, một bên hướng phía nhìn bên này qua đây. Khi thấy Diệp Chu phía sau, nhất thời chính là ôn hòa cười nói. Ngươi chính là Tiểu Diệp A, tới, qua đây ngồi xuống uống chén trà A, cái này có thể là thượng hạng đại hồng bào đâu. Ta đây cũng sẽ không khách khí, thật đúng là chưa thử qua đại hồng bào mùi vị đâu. Diệp Chu cười cười, không chút khách khí ngồi ở một tấm trên ghế đá. Bưng lên một ly mới vừa pha tốt trà chính là tiểu nhấp một hớp, chậm rãi thưởng thức. Sau đó mới là nói. Trà không sai, mùi vị khổ sáp, nhưng là lại khổ tận cam lai. Không sai, trà này a giống như là nhân sinh giống nhau. Người luôn là có khổ thời điểm, thế nhưng khổ chấm dứt, luôn luôn uống đến cam tuyển thời điểm. Hoa ái lao giả khẽ gật đầu cười, cũng là bưng lên một ly trà chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Diệp Chu cũng không để ý, đang ở một bên yên yên tĩnh tĩnh cùng đợi. Một lát sau. Lão giả mới là đặt chén trà xuống, nhìn về phía Diệp Chu, mỉm cười nói. Tiểu Diệp A, sau này kinh đô khả năng liền nhờ vào ngươi. Ta tận lực mà làm. Diệp Chu chậm rãi nói, không có đem lời nói đẩy cùng nói chết. Hắn là tới kinh đô hỗ trợ, thế nhưng không có nghĩa là về sau thì sẽ một mạch đều ở đây kinh đô. Khi thật sự đặc sắc lộ ra thời kỳ hàng lâm sau đó, một cái quốc gia là tuyệt đối không thỏa mãn được hắn. Là một quốc người lãnh đạo tối cao. Lão giả tự nhiên cũng là nghe hiểu Diệp Chu lời nói, bất quá cũng là gật đầu, cho rằng không có nghe hiểu, cười nói. Tận lực là tốt rồi, tận lực là tốt rồi. Có gì cần, trực tiếp cùng Tiểu Phi nói, đều sẽ thỏa mãn ngươi. Đi, ta biết rồi. Lại là hàn huyên một hồi sau đó, Diệp Chu mới là ly khai, cùng Lâm Phi cùng nhau đi trước gan bài tốt trong biệt thự ở lại cầu đánh thưởng cầu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm lạc, quỷ cầu. 50. Diệp Chu ý tưởng.